Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 55: Đem sát vách ca môn dọa phun ra. Bốn càng, trong đầu thanh âm không ngừng. Nhiều ba cái kỹ năng. Kỹ năng nhiều tự nhiên là chuyện tốt. Tỉ như cái kia, tinh thần gấp trăm lần, liền rất tốt mà. Từ mặt chữ bên trên liền có thể nhìn ra được. Kỹ năng này có năng lực gì? Đây là tinh thần của mình trạng thái tăng cường. Nhưng là, đằng sau kia hai cái kỹ năng là cái gì? Vững như thành đồng. Đây không phải hình dung thành trì cùng trận địa phi thường kiên cố sao? Còn có kia lũ xả vào cột lại là cái gì? Sở Phàm một mặt mộng bức. Hệ thống, ra để giải thích giải thích. Đinh, nhắc nhở. Túc chủ dạ dày dị thường kiên cố, sẽ không sợ sợ bất luận cái gì có thể tổn thương đến bản thân vật thể. Cho dù uống độc dược đều vô sự. Ngoạ thảo, sâu như vậy sao? Vậy sau này ta có hay không có thể uống bình thuốc trừ sâu đi DVP nếm thử? Ếch, vẫn là thôi đi. Ai không có việc gì sẽ uống thuốc trừ sâu đi DVP? Kia lũ xả vào cột lại là cái gì? Sở Phàm ở trong lòng hỏi. Đinh, nhắc nhở, tại túc chủ sắp xếp liền lúc, có thể để túc chủ tiểu tiện nhập trụ, tựa như là cao áp súng bắn nước. Liền cùng Trương Tử Đan diễn trùng sinh trong cửa băng, bọn hắn sắp xếp liền lúc như thế. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Tiểu tiện như cao áp súng bắn nước. Người xác định không phải đang nói đùa. Thân thể kia bên trong lượng nước, chẳng phải là tất cả đều thoát nước. Trong thân thể không có lượng nước, là sẽ chết à? Khó trên đường uống vào phía dưới nước tiểu lấy. Mẹ nó, họa phong cay mát, kịch bản không khớp à? Đinh, nhắc nhở, túc chủ thận biến dị về sau. Cùng người bình thường tự nhiên khác biệt, sẽ không xuất hiện túc chủ lo lắng sự tình. Lần nữa nhắc nhở, mời túc chủ không nên suy nghĩ bậy bạ. Cũng không cần đem hệ thống nghĩ như vậy phế. Kỳ thật, hệ thống là rất tồn tại cường đại. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi thôi. Nhưng là, còn có một vấn đề cuối cùng. Giống hệ thống như lời ngươi nói, ta nước tiểu cái nước tiểu đều cùng cao áp súng bắn nước giống như. Vậy ta làm sao thuận tiện? Tỉ như đến một kiện trong nhà vệ sinh, móc ra họa mi đang muốn thuận tiện, kết quả không cẩn thận đem bồn tiểu tiện cho bắn xuyên qua. Nếu không phải là tung tóe khắp nơi đều là, lại cho chính mình hoặc người bên cạnh tắm rửa, ai nha mụ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn có hay không? Đinh, một lần cuối cùng ấm áp nhắc nhở, túc chủ có khống chế bình thường thuận tiện. Vẫn là sử dụng lũ xả vào cột. Nha, hiểu rõ, kia không có chuyện gì. Hệ thống ngươi sớm nói như vậy mà. Bất quá nghĩ đến trùng sinh trong cửa băng, bốn người xếp thành đội thử. Sở Phàm đột nhiên cảm thấy nghĩ đi thử xem. Được rồi, quay đầu tìm một chỗ không người rồi nói sau. Cái này nếu như bị người nhìn thấy, không lấy vì chính mình là yêu quái a. Đinh, 24 giờ sau mở sẽ lần sau biến dị. Nhắc nhở, tiếp theo biến dị phạm vi. Ngũ tạng lục phủ, tốt. Sở Phàm tâm tình vui vẻ. Kỳ thật thận biến dị mang tới chỗ tốt, cũng không riêng là kỹ năng đặc hiệu. Đừng chỗ tốt cũng là có. Tỉ như Sở Phàm phát hiện tóc của mình càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng sáng. Trước kia đều là một ngày một tẩy, nhưng bây giờ 2-3 ngày không có gội đầu, cũng sẽ không xuất hiện tóc da dầu triệu chứng. Còn có, chính mình tinh thần cũng rất đủ. Mỗi ngày đều là tinh lực sung túc, phảng phất có dùng không hết sức lực, coi như chịu một đêm. Ngày thứ hai cũng vô dụng bất luận cái gì cảm giác mệt mỏi. Hài lòng, phi thường hài lòng, Sở Phàm đổi đôi giày chuẩn bị ra ngoài sóng. Nhưng mà vừa đi tới cửa, lại nghe được nam nhân đều hiểu thanh âm. Ngoại thảo, chẳng lẽ ai cưa gái tử đưa đến trong phòng ngủ? À, không đúng, nói là tiếng Nhật, tiêu chuẩn thức Nhật quốc nhỏ trong phim ảnh. Yamete, Iku các loại từ ngữ. Thật sao? Sát vách phòng ngủ lại tải phóng đại phiến. Sở Phàm vốn định xách ghế, mang bao thuốc đi qua cùng nhau xem ảnh. Kết quả, hắn xấu cười lên, sát vách phòng ngủ, nơi này màn cửa đóng chặt. Ba cái đại nam nhân đều vây quanh ở trước bàn. Trên bàn bày biện một cái laptop. Trên màn hình, một cái Nhật Quốc nữ nhân đang cùng nam nhân chiến đấu. Gọi là một cái đặc sắc. Ba người nhìn tương đương vong ngã. Hoàn toàn thay vào nam nhân nhân vật. Ngồi tại phía sau nhất vị bạn học kia. Dưới đũng quần chập trùng lên xuống. Rất rõ ràng là tại sử dụng ngũ chỉ cô nương. Mà lúc này, một đạo kinh hô vang lên. Hiệu trưởng kiểm tra phòng á. Cái gì? Hiệu trưởng kiểm tra phòng. Vậy khẳng định là bồi tiếp lãnh đạo tới. Cái này nếu như bị phát hiện bọn hắn nhìn màn ảnh nhỏ. Thỏa hỏa muốn mát. Ba một chút đem laptop cho ấn lên. Hai người vội vàng làm tốt. Nhưng cái kia dưới đũng quần chập trùng ca môn khóc. Vừa rồi đều nhanh cái kia. Mà bây giờ mỗi lần bị dọa. Trực tiếp phun ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.